Nói thật thì hôm trước mình đọc thì mình quá buồn ngủ nên mình không nhớ là phần trước nó diễn biến như thế nào. Mình chỉ thấy ở đây mình đánh dấu là mình đọc đến chương Địa Hạ Phường Hội, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chương này các bạn nhé. Trên một mảnh sơn nhằm yên tĩnh, Lâm Động ngồi đó an tĩnh, thiên địa phiêu bồng ở bốn phía chung quanh không ngừng tản ra nhiều hơn một tia nguyên lực, sau cùng là rót vào bên trong thân thể Lâm Động. Lúc này trước mặt hắn có 10 viên dương nguyên đan đỏ thẫm, cứ cách mỗi nửa giờ, miệng Lâm Động liền hé mở, lập tức một viên đan dược tự động bay vào đó, như có máy đút ăn vậy. Mỗi một lần đan dược tiến nhập trong cơ thể thì trên đỉnh đầu Lâm Động bốc lên một luồng bạch khí nhàn nhạt, nhạt, bên trong khí vụ này tỏa ra mùi hương lạ lùng. Lặng lặng tu luyện như thế kéo dài khoảng chừng 5 giờ đồng hồ, hai mắt Lâm Động luôn nhắm chặt và lúc này lại chậm rãi mở ra. Một đoàn bạch khí từ cổ họng phun ra. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn dĩ nhiên truyền ra tiếng sấm trầm thấp cực kỳ kỳ dị. Đó chính là do tiếng xương cốt tạng phủ phát ra. Là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Thanh âm truyền ra ở đây là do nguyên lực ba động từ trong cơ thể Lâm Động phát tán ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên khóe miệng của hắn liền hiện lên nụ cười tươi. Sau khi trải qua 2 tháng tu luyện, cuối cùng cũng thành công bước vào cấp độ thiên nguyên cảnh trung kỳ. Đối với cái loại tấn nhập thuận buồm xuôi gió này, Lâm Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không đề cập tới những nỗ lực không ngừng cùng cố gắng chỉ nội trong 2 tháng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tiêu phí 10 viên dương nguyên đan để cung ứng tu luyện của mình. Dĩ nhiên, toàn bộ dương nguyên đan này đều do chính bản thân hắn sử dụng thạch phù để tinh luyện. Một ngày tiêu hao 10 viên dương nguyên đan, nếu như đổi thành dương nguyên thạch mà nói, đó chính là một ngày mất 100 khối. Tiêu hao đến bậc này có thể nói là quá xa xỉ. Không nói là Thanh Dương Chấn, cho dù dõi mắt cả Viêm Thành kia, chỉ sợ không có nhiều người có tài lực hùng hậu như vậy. Mà tiêu xài xa xỉ đến bậc này, nếu ở trong 2 tháng mà không tấn nhập thiên nguyên cảnh trung kỳ, thì đúng là không thể hiểu nổi. Mặc dù điều này chỉ có một mình Lâm Động nhận thức được mà thôi. Hưu. Sau khi luyện hóa hoàn tất, Lâm Động đứng dậy, hướng trong rừng huýt một tiếng, lập tức một đạo hồng ảnh từ trong thiểm điện lướt ra. Trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, hình thể Tiểu Viêm mặc dù không biến hóa nhiều, nhưng trên thân thể nó lại phát ra loại hơi thở nhàn nhạt, nhạt, mà ngay cả cao thủ thiên nguyên cảnh như Lâm Khiếu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Dựa theo lời nói của Lâm Chấn Thiên, Tiểu Viêm hiện giờ đã là yêu thú chân chính rồi. Cái loại biến hóa cực lớn này Lâm Động cũng biết hẳn là có liên quan đến hạt châu màu đỏ trước kia nó đã nuốt. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Viêm ngoại trừ trưởng thành một cách nhanh chóng ra cũng không xuất hiện những điểm không đúng nào, do vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Lâm Động vuốt bộ lông mao ấm áp trên người Tiểu Viêm, sau đó mũi chân điểm trên mặt đá cứng, thân hình bắn lên phía trước, hướng chân núi lao đi. Tốc độ kia quả nhiên là nhanh đến kinh người. Lúc này nếu như có người quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện dưới lòng bàn chân của Lâm Động thế nhưng lại cách mặt đất khoảng nửa tấc. Đây không phải là chạy mà giống như đang bay. Cái bộ dáng này phảng phất như có thứ gì đó nâng hắn lên vậy. Loại nâng lên vô hình này dĩ nhiên chính là tinh thần lực của Lâm Động. Từ 2 tháng trước, ngày hắn hấp thu năng lượng của đóa yêu hoa kỳ dị khiến cho tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Hiện bây giờ hắn cũng đã phát hiện ra tinh thần lực đó có không ít diệu dụng. Hơn nữa đối với khống chế tinh thần lực, hắn đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi. Bất quá dù sao thì cũng không có người nào chỉ bảo dạy dỗ, cho nên đối với cách sử dụng tinh thần lực, Lâm Động cũng chỉ dừng lại ở cấp độ thô thiển. Mặc dù hắn biết rõ nếu có thể đem cỗ lực lượng này thi triển hoàn toàn, tất nhiên sẽ là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không có lương sư chỉ dạy, cho nên chỉ có thể lục lọi đi từng bước. Vì thế điều này làm hắn có chút nhức đầu. Một người một thú lướt nhanh xuống núi, sau đó xông vào bên trong mạch khoáng dưới chân núi. Sau một lúc quanh co khúc khuỷu lướt qua vài cái khe, đã đi vào một mảnh đất kỳ lạ mà ngày đó hai người phát hiện ra. Kể từ khi Lâm Động cho thấy khả năng tinh luyện loại dương cương khí cuồng bạo trong sơn động, thì trong 2 tháng này cơ hồ cứ mỗi ngày 3 lần, Lâm Động sẽ tinh luyện ra một ít dương cương khí sau đó rót vào trong cơ thể Lâm Chấn Thiên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Lâm Chấn Thiên cơ hồ là lâm vào trạng thái hoàn toàn bế quan. Mỗi khi tiếp thu dương cương khí tinh khiết do Lâm Động truyền vào, hắn lại lập tức bế quan tu luyện, đợi cho đến khi hấp thu hoàn toàn dương cương khí mới xuất quan, rồi lại hấp thu, lại bế quan, tuần hoàn như vậy. Lâm Động sau khi đi vào sơn động quả nhiên nhìn thấy Lâm Chấn Thiên đã sớm ngồi xếp bằng trên tảng đá, hắn liền cười cười cũng không nói nhảm, nhảy tới phía sau lưng của Lâm Chấn Thiên ngồi xuống, hữu trưởng hướng hư vô không khí vẩy qua, lập tức một cỗ hấp lực bộc phát, đem dương cương khí cuồng bạo hút vào, mà bàn tay trái đặt lên huyệt đạo phía sau lưng của Lâm Chấn Thiên, đem dương cương chi khí được rèn luyện rót vào trong cơ thể ông ta. một lần quán trú này cũng mất đi một canh giờ. Hô, cảm nhận được hấp lực truyền ra từ cơ thể Lâm Chấn Thiên từ từ yếu bớt, Lâm Động khẽ thở ra một hơi thật dài, hơi có chút mệt mỏi. Làm mấy cái chuyện lặt vặt này thế nhưng không thoải mái chút nào. Nếu như hôm nay tinh thần lực hắn không tăng mạnh mà nói, chỉ sợ hắn cũng không cách nào kiên trì được lâu như vậy. Động Nhi, cực khổ cho ngươi. Lâm Chấn Thiên hai mắt cũng đã mở ra, trong con ngươi lưu động hai tia quang thải với sắc khác nhau, tựa như âm dương nhị khí lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của Lâm Động, không khỏi thở dài một tiếng. Lâm Động khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ra ra, còn bao lâu nữa mới có thể đột phá? Cho ta thêm khoảng 2 tháng thời gian nữa, sau đó sẽ thử một lần. Lâm Chấn Thiên tinh mang trong mắt lóe lên, trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu. Lâm Chấn Thiên đã dừng bước ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ tới 10 mấy năm, hôm nay hấp thu rất nhiều dương cương khí tinh khiết như vậy, đột phá bất quá chỉ cần một cái cơ hội. Thanh Dương Trấn, phường thị giao dịch, Lâm Động chậm rãi đi trên đường phố hối hả tấp nập, mắt không chút nào để ý đến con người cùng với những cửa hàng hai bên. Do thời gian bế quan của Lâm Chấn Thiên quá dài, mà gần đây chuyện Thiết Mộc Trang đã giao cho Lâm Khẳng, Lâm Mãng quản lý. Về phần Lâm Khiếu thì quản lý một ít sản nghiệp ở Lâm Gia, Thanh Dương Trấn. Còn Lâm Động bởi vì do vừa đột phá thiên nguyên cảnh trung kỳ, chương trình tu học cũng chậm lại một chút, cho nên hắn cũng theo tới đây để trợ giúp một số công việc. Dĩ nhiên, nói là hỗ trợ, nhưng thực ra thì hắn cũng chẳng làm được cái gì, cho nên rất nhanh hắn vô cùng nhàn rỗi, mà đúng lúc này hắn đang đi tính tới địa hạ phường thị giao dịch một lần nữa. Ngựa quen đường cũ chuyển qua mấy con phố, Lâm Động từ túi càn khôn lấy ra cái nón che đội lên, lúc này mới tiến vào một nơi ở trong phường thị giao dịch, là một nơi trọng đại nhất tại sở giao dịch dưới lòng đất. Bởi vì mấy lần trước đã tới đây để trao đổi linh dược, cho nên Lâm Động coi như tương đối quen thuộc. Đi vào một hành lang có vẻ âm u, hắn thế nhưng không có dừng lại ở một số ít phòng giao dịch hai bên, mà đi một mạch vào chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng bước trước một khoảng trống khá rộng rãi. Đây là một chỗ chiếm diện tích không nhỏ tại phường thị giao dịch ngầm dưới đất, hiện ra trong tầm mắt. Bên trong phường hội lúc này có không ít người, bất quá tất cả mọi người đều mang nón che mặt, làm cho người khác không thể nhìn rõ diện mạo. Phường thị giao dịch ngầm dưới lòng đất so với phía trên đích xác là giữ bí mật nghiêm cẩn hơn. Nói cách khác là phần lớn những vật phẩm nơi đây đều không thể để lộ ra bên ngoài. Bởi vì như thế cho nên ngược lại phẩm chất vật phẩm so với bên trên lại còn tốt hơn một chút. Lâm Động di chuyển ở trong phường hội, ánh mắt không ngừng đảo qua những vật phẩm chung quanh trên quầy hàng. Tuy nói nơi này có không ít linh dược, bất quá đại đa số chưa từng vượt quá tam phẩm. Mà từ linh dược tam phẩm trở xuống đối với Lâm Động hiện tại mà nói không có tác dụng nhiều. Từ tam phẩm trở lên dù rằng hiệu quả vượt quá dương nguyên đan nhưng lại thưa thớt. Mà mục đích chuyến đi này của Lâm Động là hy vọng tại chỗ này kiếm được vài gốc tứ phẩm linh dược. Một đường đi tới, nhìn thấy không ít tam phẩm linh dược, nhưng mà một gốc tứ phẩm còn chưa thấy đâu. Bất quá Lâm Động cũng không nóng nảy. Phường giao dịch dưới lòng đất luôn diễn ra một lượng lớn giao dịch. Tuy nói là tứ phẩm linh dược khan hiếm, nhưng cũng không tới mức không tìm thấy. Ôm suy nghĩ như vậy trong lòng, Lâm Động chậm rãi tiến sâu vào trong phường hội. Sau đó cước bộ đột nhiên dừng hẳn lại, ánh mắt quét về quầy hàng bên cạnh. Giờ phút này ở trên kệ đá kia đang trưng bày một vật phẩm phát ra màu sắc rực rỡ. Ở tại trung tâm kẻ đá chính là một gốc rễ cây khô màu xanh biếc. Đây là thanh mộc linh hành, tứ phẩm linh dược. Rốt cuộc cũng nhìn thấy được một gốc tứ phẩm linh dược, trong lòng Lâm Động thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiến về phía trước. Bàn tay vừa muốn với tới gốc thảo dược kia, thì tinh thần lực tại Nê Hoàn Cung trong đầu đột nhiên run lên một trận rất nhỏ. Cái loại chấn động này cho dù nhỏ nhưng vẫn bị Lâm Động phát hiện được, lập tức chân mày nhích lên, ánh mắt không chút dấu vết quét qua bên cạnh. Khóe mắt của hắn chiếu thẳng đến một khối cổ mộc ở trên tấm vải xanh biếc trên quầy hàng bên cạnh. Trên cổ mộc phủ đầy rêu xanh, trong lúc mơ hồ Lâm Động như có thể nhìn thấy một ít ký hiệu mờ nhạt ở mặt ngoài. Lúc này hắn mới có chút giác ngộ, xem ra những ký hiệu này chính là nguyên nhân khiến tinh thần lực của mình dao động. Ánh mắt Lâm Động nhìn thoáng qua cổ mộc rồi thu hồi, chỉ tay về phía tứ phẩm linh dược, thanh mộc linh hành, nhìn về phía một người áo đen đứng sau quầy hàng hỏi. Giá bao nhiêu? Nghe vậy người áo đen đội mà nón che khẽ đẩy lên, thanh âm không mặn không nhạt trả lời. 100 khối dương nguyên thạch. Quá mắc, Lâm Động nhíu mày. Người áo đen buông tay xuống không nói thêm lời nào, hành động gọn gàng dứt khoát. Thấy vậy Lâm Động im lặng. Những nơi buôn bán dưới này đều có đặc tính như vậy sao? Vật này là cái gì vậy? Lâm Động chỉ vào cổ mộc phủ đầy rêu xanh, làm như chỉ thuận tiện hỏi tới, không rõ ràng cho lắm. Người áo đen thản nhiên trả lời. Thấy người này thẳng thắn như vậy, Lâm Độc cười một tiếng rồi nói, vật này cộng thêm thanh mộc linh hành, giá 100 khối dương nguyên thạch, sao hả? 150 khối? Vật này ngay cả là cái gì ngươi cũng không biết, vậy mà muốn bán với giá 50 khối dương nguyên thạch? Lâm Động nhướng mày. Nếu ta biết nó là cái gì, thì không phải là 50 khối dương nguyên thạch là có thể mua được. Hãy xem ký hiệu mở nhạt trên đó đi, nhất định là đồ vật có liên quan đến phù sư. Nếu không phải là xanh dương chấn này không có sự tồn tại của phù sư, thì ta thật sự không có mang nó ra bán. Người áo đen vinh vang tự đắc nói, muốn mua thì mua, không mua ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Động lần nữa không nói gì, vốn là còn muốn thừa dịp tìm chút bảo bối, không ngờ tới đám người bán buôn tại nơi này lại gian trá như vậy. Đứng trước quầy hàng hồi lâu, Lâm Động không biết làm gì hơn, đành thở dài một hơi lấy ra 15 viên dương nguyên đan từ càn khôn, vứt cho người áo đen. Ha ha, rất hào phóng. Một lúc nhận được 15 viên dương nguyên đan, người áo đen kia trong giọng nói có phần vui sướng, cười híp mắt nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, chẳng thèm khách sáo làm gì, nắm lấy thanh mộc linh hành và cổ mộc, sau đó nhét vào túi càn khôn, quay người bỏ đi. Thời gian kế tiếp, Lâm Động dạo một vòng trong phường hội dưới lòng đất, cũng chẳng trao đổi được gì ngoài một gốc tứ phẩm linh dược. Tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua, xoay người rời khỏi nơi giao dịch dưới lòng đất. Ra khỏi trụ sở giao dịch, Lâm Động vẫn rất cẩn thận đi dạo lung tung một hồi, rồi khi đến một góc không có ai mới đem nón chè gỡ xuống vỗ vỗ vào ngực nơi túi càn khôn cất giấu, thản nhiên xoay người hướng về bên trong phường giao dịch mà đi. Với những bước chân chậm chạp, Lâm Động tiêu sái đi qua mấy con phố, và trong lúc bất chỉ bất giác đó, những tiếng nói nhốn nháo náo nhiệt chung quanh cũng từ từ giảm dần. Lâm Động lại lần nữa đi qua một con đường, bước chân đột nhiên ngừng hẳn lại, vẻ mệt mỏi biếng nhác trên khuôn mặt hầu như từ từ biến mất không còn nữa, bởi vì hắn phát hiện con đường này không có một bóng người qua lại. Phường giao dịch chính là chỗ lớn nhất trong Thanh Dương Trấn với ngượng người qua lại rất nhiều. Trên một con đường sao lại quá trống trải vắng tanh như vậy được? Hơn nữa hắn hoàn toàn hiểu rõ là lúc trước con phố này người qua lại khá đông. Bắn! Khi Lâm Động đang thoáng dừng chân, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, một mũi tên sắc bén như tia chớp từ ngôi nhà bạo xuất mà ra, với góc độ điêu ác nhắm thẳng vào lưng, nơi yếu hại của Lâm Động. Sự tập kích bất ngờ làm Lâm Động sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu lại thấy mũi tên đã đến ngay trước mặt, không thể né tránh. Trong lúc nguy cấp, Lâm Động vẫn không mất bình tĩnh, tâm trí vừa động, một đạo sóng tinh thần lực tức khắc dao động. Từ trong nơi hoàn cung của hắn bùng phát mà ra, ông một tiếng, mũi tên quỷ dị phóng ra từ không trung chỉ còn cách Lâm Động chừng nửa tấc, đầu mũi sắc bén phát ra một mùi thơm lạ lùng, rõ ràng đã bị thoa kịch độc, nếu bị bắn trúng e rằng sẽ mất mạng tại chỗ. Có người muốn giết ta. Trong đầu hiện lên ý niệm này, Lâm Động lập tức lùi ra sau, mũi tên trước mặt vô lực rơi xuống đất. Trong khi hắn thối lui, xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng xé gió, sau đó hàng loạt những mũi tên giống như mưa tuôn, mãnh liệt bắn xối xả vào người Lâm Động. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu khởi động nguyên lực quanh thân, tinh thần lực cũng lan tràn bung ra, đem quỹ tích của những mũi tên kia toàn bộ phân toán, thân hình hắn chớp động tránh né tất cả, suy suy. Mũi tên mãnh liệt bắn xuống mặt đất, cắm vào mặt đất khoảng chừng nửa ngón tay, đuôi tên còn đang rung lên phát ra những tiếng ông ông. Suy. Lâm Động chợt di chuyển ra phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đồng thời cánh tay vung lên, 10 đạo hắc mang từ trong tay áo bạo xạ mà ra, nhanh như tia chớp hướng về những ngôi nhà khắp bốn phía, lập tức có vài tiếng kêu trầm thấp vang lên, 10 bóng người trong tay cầm trường cung từ trên những ngôi nhà ngã xuống. Người của Lôi gia. Vừa thấy phục sức của người những người đó, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, hắn không ngờ tới là Lôi gia lại hận thù hắn đến mức này. Bành bạch. Khi sắc mặt Lâm Độc trở lên lạnh như băng, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên đâu đó khiến Lâm Động xoay đầu nhìn lại, thì thấy hai vị nam tử đang đứng cách đó không xa, miệng cười tủm tỉm. Lôi Phích. Khi Lâm Động nhìn thấy người trung niên đứng bên trái, chân mày nhíu lại, hắn đương nhiên biết địa vị người này Lôi ra không phải là thấp, chẳng qua không nghĩ tới người này sẽ đích thân ra tay. Hơn nữa nhìn người theo bên cạnh hắn hiển nhiên cũng là cao thủ của Lôi ra. Dựa theo cảm ứng của Lâm Động, thực lực hai người này sợ rằng cũng đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ. Ha ha, thật không hổ là thiên tài của Lâm gia, chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết 10 tên hảo thủ của Lôi gia ta. Khó trách phụ thân lại có ý muốn giết chết ngươi. Trong lúc Lâm Động đang cau mày suy nghĩ, Lôi Phích cười cười dài. Có điều phía sau nụ cười để lộ vẻ u ám, Phản kích nhanh như chớp của Lâm Động thực sự đã vượt xa dự liệu của hắn. Hắc hắc, Lôi Gia thật không biết xấu hổ, đối phó một tiểu bối như ta lại phải vận dụng nhiều người tới vậy. Nếu việc này truyền ra ngoài thì e rằng mặt mũi Lôi Gia cũng sẽ bị mất sạch mất thôi. Lâm Động cười lạnh. Việc này thì ngươi yên tâm, tin tức kia sẽ không bị truyền đi. Lời Phích buông tay xuống, ánh mắt lãnh đạm. Lôi Gia thực sự định trở mặt với Lâm Gia ta sao? Ánh mắt Lâm Động vẫn giống như trước, có chút âm u. Xem hành động lần này của Lôi Gia thì là thật đã muốn động thủ với Lâm Gia bọn họ. Trong vòng 2 tháng, Lâm Gia sẽ gặp cảnh chó nhà có tang. Đến lúc đó thì bọn người Lâm Chấn Thiên cũng sẽ đi theo người nốt. Lôi Phích khóe miệng hé ra, hàm răng trắng ẩn, âm trầm cười nói. Chẳng qua, trước hết, ngay tại đây, phải thu thập tiểu súc sinh người cái đã. Vù. Lâm Động hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một ý nghĩ toan tính đi kèm với vẻ lạnh lùng. Đột nhiên bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hắn chủ động hướng phía hai người Lôi Phích hung bạo phóng tới. Muốn giết ta, bằng vào hai tên phế vật các ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử, không biết trời cao đất dày là gì. Nhìn thấy Lâm Động lại chủ động vọt tới, trên khuôn mặt Lôi Phích hiện lên vẻ cười lạnh. Tuy rằng nói Lâm Động đã từng đánh bại Ô Sát, nhưng mà loại chuyện như thế này sẽ không thể nào xảy ra trên người hắn được. Vừa mới lao lên thì nguyên lực ba động mạnh mẽ trong cơ thể Lôi Phích cũng tuôn trào dữ dội, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc, sau đó đột nhiên xuất ra một quyền, kình phong bén nhọn phát ra tiếng vang trầm thấp. Vừa ra tay liền sử dụng sát chiêu, hiển nhiên là Lôi Phích định dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Lâm Động. Nhìn thấy quyền đầu mang kình phong mạnh mẽ, đồng tử Lâm Động lập tức nở rộng, một thoáng sau bàn tay đột nhiên đưa ra, soạt một tiếng, ngay lúc quả đấm của Lôi Phích lướt qua thì năm ngón tay liền chụm lại thành chảo, chụp lấy khuỷu tay của Lôi Phích, hung hăng kéo một cái, lực đạo cuồng mãnh làm thân thể của Lôi Phích nghiêng về phía trước. Ngay thời điểm thân thể Lôi Phích nghiêng về trước, trong mắt Lâm Động hiện lên hung quang, đột nhiên đầu gối nhấc lên hung hăng húc vào cổ của Lôi Phích, loại thủ đoạn cung kích cũng tương đối tàn nhẫn. Thế công của Lâm Động rất sắc bén cường hãn, cho dù bản thân của Lôi Phích thì cũng có thoáng luống cuống thất thần. Bất quá ngay sau đó hắn phục hồi tinh thần lại, song trưởng đánh về phía đầu gối của Lâm Động, phanh. Song trưởng của Lôi Phích nặng nề đánh lên đầu gối Lâm Động, một cảm giác đau đớn từ trên tay truyền tới giống như hắn vừa đụng phải một tấm sắt cứng. Bất quá cũng mượn sự ngăn cản này mà Lôi Phích đã nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó một chân hung hăng hướng đầu của Lâm Động đá tới. Sắc mặt Lâm Động cực kỳ bình tĩnh, toàn bộ nguyên lực tuôn ra, dồn lên quyền đầu mạnh mẽ, ngạnh kháng một cước của Lôi Phích. Đông, quyền cước chạm nhau, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán, bả vai Lâm Động run lên kịch liệt, mà Lôi Phích cước bộ cũng lảo đảo lùi về mấy bước, chợt trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Thiên nguyên cảnh, nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của Lôi Phích, sắc mặt Lâm Động lại cực kỳ bình thản, nhưng trong lòng thì có chút tiếc hận. Nếu như nhanh hơn một chút mà nói thì trước khi Lôi Phích kịp phòng thủ có thể đánh gãy cổ hắn rồi. Lôi Hình, cùng nhau ra tay giết hắn đi. Lôi Phích thấy thiếu niên đứng trước mặt mà kinh hãi không thôi, trong lòng như đang có sóng to gió lớn. Tuy hắn đã sớm có nghe qua Lâm Động đánh bại Ô Sát của Hắc Long Trại, nhưng mà hắn vẫn cho rằng đó là do Lâm Động có trợ thủ, mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ qua Lâm Động cũng đã bước chân vào thiên nguyên cảnh. Dù sao thì một thiên nguyên cảnh 16-17 tuổi thực sự cho người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Ngay khi trong lòng đang nổi đầy sóng gió thì Lôi Phích chợt quát một tiếng chói tai. Lâm Động thể hiện thực lực càng mạnh thì sát ý trong lòng hắn càng dày. Nếu như để cho người này mấy năm thời gian thì Lôi Gia còn ai là đối thủ của hắn nữa. Một đại hán với vóc người có chút khôi ngô ở bên cạnh, sắc mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, gật đầu, song trưởng cũng nắm chặt lại. Nguyên lực hùng hồn dao động quanh thân, chuyển ra những trận tiếng ông ông. Phanh một tiếng, hai người cơ hồ như lao ra cùng một lúc, một trái một phải, như gọng kìm vây lấy Lâm Động vào giữa. Đối mặt với hai gã cao thủ thiên nguyên cảnh hùng hổ, lại có kinh nghiệm phong phú, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Với khoảng cách mười mấy bước, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền bị thu hẹp lại, thế công bén nhọn của hai người Lôi Phích chốc lát cũng bao vây Lâm Động. Rầm. Sắc mặt Lâm Động đầy vẻ khẩn trương, hai ngón tay khép lại, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên đầu ngón tay. Mà một chỉ phong xuất ra liền đẩy lui thế công một người, lấy thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ hiện tại của Lâm Động, đơn đả độc đấu căn bản sẽ không sợ bất kỳ người nào trong hai người Lôi Hình, Lôi Phích. Ba đạo thân ảnh giống gió lốc thoán đổi vị trí cho nhau, nguyên lực hùng hồn va chạm phát ra những tiếng vang trầm thấp. Mà cùng với việc ba người giao thủ ngày càng kịch liệt, sắc mặt hai người Lôi Phích trở nên càng khó coi. Lâm Động biểu hiện ra thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu là bọn họ cảm thấy rất khó giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất là Lâm Động hình như còn nắm giữ được một vài loại võ học có uy lực cực mạnh. Mỗi một lần hai tay Lâm Động kết ấn thì bọn họ không thể không thu lại thế công. Lôi hình. Ánh mắt của Lôi Phích hiện lên vẻ thâm trầm, đột nhiên quát lên một tiếng. Cùng lúc đó trên quyền phải của hắn cũng bộc phát ra nguyên lực cực kỳ sáng bóng. Chỉ trong giây lát những tia sáng ngưng tụ thành một cột sáng, truyền ra năng lượng bén nhọn ba động, làm ra đầu người ta trở nên tê dại. Bồn lôi sắt, tứ phẩm võ học của Lôi gia. Khi Lâm Động giao thủ với lôi lực lúc trước trong cuộc săn đã nhìn thấy đối phương thi triển, uy lực đúng là cực kỳ cường hãn. Lúc Lôi Phích thi triển bồn lôi sát thì trên tay lôi hình cũng bộc phát ánh sáng như ngọc. Chợt quyền đầu của hai người một trước một sau hung hãn xuất ra, giống như hai cột quang ảnh oanh thẳng vào đỉnh đầu của Lâm Động. Trong một thoáng này thì cho dù Lâm Động cũng phải dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ánh mắt nhất thời mở to, thân thể dừng lại trong tích tắc rồi sau đó đột nhiên quay đầu, một cỗ sóng xung kích tinh thần lực trực tiếp đánh tới đầu của lôi hình một cách mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện tinh thần lực đánh tới làm trong đầu lôi hình vốn là không có chút chuẩn bị nào, phát ra một trận đau nhức, kình phong bén nhọn trên nắm tay cũng giảm đi trong nháy mắt. Mà ngay lúc lôi hình bị rối loạn trận cước thì thân thể của Lâm Động cực kỳ nhạy bén xông tới trước ngực, một cỗ tinh thần lực lại nhanh chóng truyền ra, một đạo hắc mang nhất thời ở nơi không xa, mạnh mẽ lao tới phụp một tiếng cắm ở trên đầu của lôi hình. Biến hóa như vậy quả thực giống như là điện quang hỏa thạch. Lâm Động vốn là vừa mới bị vây trong trạng thái nguy hiểm, chốc lát liền giải trừ nguy cơ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn quỷ dị đánh gục lôi hình. Lôi hình. Nhìn thấy khóe miệng lôi hình trào ra bọt máu, con người lôi phích co rút lại, cho sắc mặt hiện lên vẻ dữ tợn đáng sợ. Quang đoàn nguyên lực trong tay hung hăng phách về phía lưng của Lâm Động. Xùy. Bất quá ngay lúc quang đoàn nguyên lực còn cách thân thể Lâm Động còn hơn một thước, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của Lôi Phích. Nhờ có tinh thần lực ngăn trở, bàn tay Lâm Động liền đem một cái toái nguyên toa hút vào, sau đó thân hình thối lui vài chục bước, tay áo vung lên, lại có thêm mấy đạo hắc mang bay vào trong ống tay áo. Làm xong những việc này, hắn liền dương cặp mắt lạnh lùng, nhìn Lôi Hình đang chậm rãi ngã xuống cùng sắc mặt dữ tợn của Lôi Phích. Người đã giết Lôi Hình. Trên khuôn mặt Lôi Phích kịch liệt co quắp lại, ánh mắt trợn lên, nhìn thấy Lôi Hình chết không nhắm mắt, ngoài việc nổi giận ra thì trong lòng hắn cũng hiện lên một chút lãnh ý. Đối mặt với sự liên thủ của hai người bọn họ, Lâm Động không chỉ không nhanh chóng bị giết chết, mà ngược lại còn tìm được cơ hội giết chết một người. Loại thủ đoạn này cho dù là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không thể làm một cách dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Động lại làm được. Sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ hờ hững, sau khi thu lại toái nguyên toa, thủ trưởng liền nhẹ nhàng run lên. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn thực sự giết người, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Kế tiếp thì đến phiên ngươi. Lâm Động chậm rãi lấy ra một mảnh toái nguyên toa, thanh âm có chút khàn khàn, đồng thời hiện lên vẻ lạnh lùng, làm người ta nhìn vào không rét mà run. Ánh mắt của Lôi Phích nhìn tới mảnh toái nguyên toa xoáng bóng, sắc bén trong lòng bàn tay Lâm Động. Chẳng biết tại sao, da lông khắp toàn thân vào thời khắc này giống như bị một loại ràng buộc nào đó khiến cho dựng đứng hết cả lên. Hắn chưa từng ngờ tới là Lâm Động thoáng nhìn qua mặc dù có điểm non nớt, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn. Lúc nãy đối mặt với hai cao thủ vây giết, không chỉ có chưa từng lộ vẻ bối rối mà ngược lại còn có thể giết chết một người. Với thủ đoạn bực này, cho dù là Lôi Phích, nội tâm cũng nhịn không được dâng lên một trận run rẩy. Lần này khinh thường rồi. Trong đầu Lôi Phích dâng lên ý niệm đó, bất quá ngay sau đó trong thâm tâm hắn nổi lên một trận khổ sở. Kỳ thực bọn hắn không phải là khinh thường mà là Lâm Động bày ra thực lực quá ư mạnh mẽ. Cho dù là ai đi nữa cũng không ngờ tới, cái vị thiếu niên kia cách đây nửa năm chỉ có thể miễn cưỡng thắng được lôi lực mà thôi. Nhưng một năm đã đạt đến trình độ kinh khủng bực này ư. Động Nhi. Ngay khi ánh mắt của Lôi Phích đang lập lòe thì ở nơi xa xa chuyển đến tiếng quát dồn dập của Lâm Khiếu, ngay sau đó là tiếng bước chân rậm rạp hướng bên này chạy qua. Lôi gia mặc dù nội tình không kém nhưng Lâm gia tại Thanh Dương Trấn cũng có chút địa vị, tai mắt không ít, mà bên này phát sinh động tĩnh lớn như vậy rất nhanh đã chuyển tới tai Lâm Khiếu. Chết tiệt, không ngờ được bọn người Lâm Khiếu đã phát hiện nhanh như vậy, sắc mặt Lôi Phích liền âm trầm xuống, lại nhìn thoáng qua tròng mắt lạnh như băng, cùng toái nguyên toa trong lòng bàn tay Lâm Động ở cách đó không xa. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được, lần hành động này không chỉ hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn làm Lôi gia mất đi một vị cao thủ thiên nguyên cảnh. Đối với tổn thất này có thể nói là quá mức thảm trọng. Tiểu súc sinh, chuyện này sẽ không dừng ở đây đâu, người chờ đó. Lôi Phích ôm lấy thi thể Lôi Hình, ánh mắt oán độc dữ tợn nhìn Lâm Động sau khi bỏ lại một câu ngoan thoại, thân hình lướt đi, muốn nhảy lên nóc nhà định tháo chạy. Súc sinh con bà mày, muốn chạy sao? Nhìn thấy Lôi Phích chạy trốn, Lâm Động cười lạnh một tiếng, đã hoàn toàn vạch mặt với nhau như vậy, thế thì hắn cũng không cần lưu lại cái gì tình cảm. Cao thủ thiên nguyên cảnh đối với Lôi gia mà nói chính là tài phú trọng yếu nhất, có thể giết được một người, vậy thì đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là quả cốt chi đau. Hưu, cánh tay Lâm Động đột ngột vung lên, toái nguyên ta trong tay hóa thành một đạo hắc mang, nhanh như tia chớp hướng Lôi Phích bắn mạnh tới. Mà hiển nhiên Lôi Phích kia đã sớm cảnh giác hành động của Lâm Động, vì vậy vừa thấy hắn xuất thủ lập tức nguyên lực hùng hồn tản mát ra quanh thân, thân hình liền nhích sang một bên đem đạo hắc mang kia né đi. Hử, tránh được công kích của Lâm Động, Lôi Phích đang muốn cười lạnh một tiếng thì ở phía sau lưng đã chuyển đến một cỗ xé gió làm hắn giật mình. Khóe mắt vừa chuyển thì nhìn thấy đạo hắc mang hắn vừa né tránh khi nãy, lấy một góc độ bất khả tư nghị quay đầu lại, một lần nữa hướng cái đầu của hắn bắn tới. Làm sao có thể? Lôi Phích bị một màn này làm cho hồn vía lên mây. Lúc này đây việc duy nhất hắn có khả năng làm được chính là vội vàng dùng hai cánh tay để ngăn chặn ở phía sau ót. Phập một tiếng vang lên, hắc mang nặng nề cắm lên cánh tay Lôi Phích. Ở trên nguyên lực phòng ngự dày đặc của hắn đã bị trực tiếp xuyên thấu, cơ hồ là đoạn toa sắc bén cắm ngập vào trong cánh tay Lôi Phích chỉ chừa lại phần chuôi, máu tươi từ trong đó chảy ra đầm đìa. Một kích trúng đích trong Nê Hoàn Cung lần nữa chuyển ra ba động, muốn khống chế rút ra toái nguyên toa. Bất quá vào lúc này Lôi Phích tựa như đã biết Lâm Động có thể điều khiển toa này, cho nên hắn lập tức khẽ nghiến răng, da thịt trên cánh tay đột ngột căng lên, hiển nhiên muốn đem toái nguyên toa kia lưu lại trong cơ thể mình. Sau đó thân hình chuyển động, chạy trốn một cách chật vật. Tiểu súc sinh, sau này ta chắc chắn sẽ đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro bụi. Thân hình Lôi Phích nhanh chóng đi xa, nhưng tiếng gầm rú oán độc còn truyền lại. Đáng tiếc thật. Nhìn Lôi Phích đã đi xa, Lâm Động lắc đầu có chút tiếc hận, giương bàn tay lên. Mấy đạo toái nguyên tòa lúc trước hắn lặng lẽ bắn đi đã hóa thành hắc mang quay trở về chui vào tay áo. Nếu người kia chỉ chậm một chút nữa thì hắn có thể thao túng những toái nguyên tòa này tạo thành thế công dày đặc, hoàn toàn đánh chết Lôi Phích. Động nhi. Ngay khi Lâm Động vừa cất đi toái nguyên tòa thì tại đầu con đường liền xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mà người vượt lên trước nhất lại chính là Lâm Khiếu. Cha. Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động cười gọi. Lâm Khiếu chạy đến như điên, ánh mắt quét qua liền thấy trên mặt đất còn rải rác vài cỗ thi thể, lập tức sắc mặt kịch biến vọt lên, đem Lâm Động che ở phía sau, con ngươi quét ra bốn phía, còn những hộ vệ Lâm gia thì liền rút ra đao kiếm, đem hai người bao vây vào giữa. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe được thanh âm trầm trọng của Lâm Khiếu, Lâm Động suy nghĩ cười nói, là người của Lôi gia, Lôi Phích Lôi Hình cùng nhau xuất thủ, tưởng nghĩ là muốn giết con. Lôi Phích, Lôi Hình sao? Nghe đến hai cái tên này, không chỉ có khuôn mặt Lâm Khiếu co giật, thậm chí là đám hộ vệ chung quanh sắc mặt cũng biến đổi rất nhiều. Bất cứ người nào cũng biết được hai vị kia chính là phần tử trọng yếu nhất tại Lôi gia, hơn nữa thực lực của hai người đều là thiên nguyên cảnh trung kỳ, thanh danh tại Thanh Dương Trấn này cũng tương đối. Lôi gia là bọn tạp chủng. Lâm Khiếu nghiến răng nghiến lợi mắng chửi một câu, không nghĩ tới vì muốn đối phó một tiểu bối Lâm gia như Lâm Động, thế nhưng lại trực tiếp xuất động hai gã phần tử trọng yếu nhất. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nổi lên một trận hoảng sợ. Xem ra, Lâm Động bày ra thiên phú kinh người đã khiến Lôi gia dâng lên sát ý, ngày sau nhất định phải phái người bảo hộ cho tốt mới được. Người không sao chứ, mà bọn chúng đâu? Không có chuyện gì, Lâm Động cười cười nói. Lôi Hình kia thì hẳn là đã chết, còn Lôi Phích thì xem như bị phế đi một cánh tay, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sử dụng tay được nữa. Suy nghĩ của Lâm Khiếu vào thời khắc này phảng phất như ngừng lại, sau đó hắn mạnh mẽ quay đầu, hai mắt trắng dã nhìn Lâm Động trầm trọng. Lôi Hình đã chết, Lôi Phích bị phế đi một cánh tay, là do ngươi làm? Bá! Cả đám hộ vệ Lâm gia chung quanh, đồng dạng vào giờ phút này đều há mồm trợn mắt, nhìn vị thiếu niên đang được bọn họ bao vây vào giữa, cảm giác da đầu mình có chút tê dại à. Nghe nói Lôi Phích và Lôi Hình đều là cao thủ đạt tới cấp độ thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà hôm nay hai người bọn họ cùng nhau liên thủ và lại còn mang theo một ít thủ hạ, không chỉ không đạt được thành quả gì, ngược lại còn một chết một bị thương sao? Vận khí tốt mà thôi. Nhìn những tia ánh mắt chung quanh, Lâm Động hơi có chút lúng túng. Nếu không phải là chuyện này sớm muộn gì cũng truyền ra, thì hắn thật đúng là không muốn kể lại. còn mụ nội nó, vận khí tốt thì có thể giết được một cao thủ thiên nguyên cảnh sao chứ? Một ít hộ vệ trung thành của Lâm gia liếc mắt nhìn nhau, lẩm bẩm. Miệng của Lâm Khiếu cũng giật giật vài cái, nhưng sau cùng hắn cũng không nói ra lời nào. Giờ phút này trong tim hắn đồng dạng đang nổi lên kinh đào hải lãng. Đối mặt với hai cao thủ liên thủ như Lôi Hình và Lôi Phích, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể có được chiến tích như vậy. Hảo tiểu tử à! Bàn tay nặng nề vỗ lên vai Lâm Động, cuối cùng Lâm Khiếu cũng mang theo một nỗi vui mừng và tự hào, hô lên ba tử như thế. Ở một nơi khác, thằng khốn, ngươi là đồ vô dụng. Nơi thâm viện của Lôi gia đột nhiên có tiếng gầm gừ tức giận đến tột đỉnh truyền ra. Nghe được tiếng gầm gừ này, thân thể tất cả mọi người trong Lôi gia đều run lên lẩy bẩy. Không có một ai ở giờ phút này dám phát ra một thanh âm nào khác, sợ bị tai vạ ập đến bất ngờ. Bá, trong một gian phòng nơi thâm viện, sắc mặt Lôi Báo trông dữ tợn đáng sợ. Hắn nhìn vào cô thi thể nằm ngay trước mắt, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Cuối cùng hung hăng giáng một cái tát thật mạnh trên khuôn mặt Lôi Phích đang đứng cúi đầu trước mặt mình. Sau cái tát mạnh lanh lảnh đó vang lên thì thân hình Lôi Phích cũng bay thẳng ra xa, đụng mạnh vào vách tường. Vốn thân thể đang có thương tích, sự va chạm lần này trực tiếp làm hắn phụt ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, những phần tử quan trọng khác trong Lôi gia đều run lên, khóe miệng ngậm chặt không dám hó hé. Bọn họ biết được trong giờ phút này Lôi Báo đã nổi giận đến mất đi chút lý trí. Hai cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ cộng thêm 10 hảo thủ Lôi gia ta, thậm chí ngay cả một tiểu súc sinh 16-17 tuổi đầu cũng không thu thập được. Nhiều người đi như vậy mà cuối cùng chỉ có mình ngươi quay về, ngươi còn có mặt mũi trở lại hay sao? Lôi Báo với sắc mặt hung tợn, bộ dáng điên cuồng gầm lên. Đối mặt với Lôi Báo đang lúc tức giận, Lôi Phích chỉ biết cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt. Hắn biết lần này thảm hại trở về đã mất hết cả thể diện. Lúc đi thì mang theo đội ngũ hùng hậu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có mình hắn giống như chó hoang chạy trốn mà về. Lần này nếu như địa vị của hắn ở Lôi gia không phải là cao, e rằng dưới sự nổi giận của Lôi Báo hắn đã bị một trưởng đánh chết. Lôi Báo giống như con trâu điên tức giận, sắc mặt xanh mét, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Mất đi một gã cao thủ thiên nguyên cảnh đối với Lôi gia quả thật là tổn thất quá nặng nề. Nhớ tới chuyện này thôi thì lý trí của hắn đã bị sự nổi giận che mờ. Cả gian phòng yên lặng, lặng nề đến lạ thường. Cuối cùng bước chân của Lôi Báo cũng chậm rãi lại, ngừng hẳn. Là gia chủ một gia tộc thì định lực của hắn quả nhiên không tệ. Sắc mặt vẫn âm trầm, hắn quay trở về ghế chủ tọa, thanh âm khàn đục hỏi. Lần này là chúng phải mai phục của Lâm gia sao? Lôi Phích trên mặt lộ ra vẻ cay đắng, chậm rãi lắc đầu nói. Trước khi bọn người Lâm Khiếu đuổi tới thì tổn thất đã là như vậy rồi. Lần này nhân thủ của chúng ta bao gồm cả Lôi Hình cũng là chết ở trong tay một mình Lâm Động. Tuy biết rõ bầu không khí và giờ phút này bất thường, nhưng khi nghe nói vậy, những người Lôi gia vẫn không thể kiềm chế được sự hoảng sợ, liền ngẩng đầu lên. Nhiều người như vậy mà tất cả đều chết trong tay tiểu tử mới có 16-17 tuổi của Lâm gia. Hãy cho ta một lời giải thích. Lôi Báo bàn tay run lên, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp run rẩy. Thực lực của Lâm Động bây giờ đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ, một mình giao chiến ta không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ am hiểu rành mạch về ám khí, sử dụng nhanh chóng làm chúng ta không kịp đề phòng. Lôi Hình bị thua chính là bởi điểm này. Lôi Phích thấp giọng nói, rồi hắn từ trong ngực móc ra một thanh bản toa đã nhuốm đầy máu, cung kính đưa về phía Lôi Báo. Lôi Báo nhận lấy, sắc mặt u ám, ngón tay vuốt nhẹ qua mũi nhọn sắc bén của đoạn toa. Ở phía trên toàn là răng cưa nho nhỏ, làm cho cái tiểu hung khí này trở nên sắc bén vô cùng. Xét cho cùng cũng là do người quá sơ suất, cho dù tiểu súc sinh Lâm gia thực sự có thực lực là thiên nguyên cảnh trung kỳ, thì với sự liên thủ của ngươi cùng Lôi Hình cũng đủ giết hắn, Lôi Báo thản nhiên nói. Đi dưỡng thương trước đi, chuyện này tạm thời ghi nhớ, đợi sau này giải quyết Lâm gia, người sẽ nhận lấy hình phạt của gia tộc. Dạ. Lôi Phích không dám có nửa lời dị nghị, lập tức cung kính đáp. Triệu tập nhân thủ của Lôi gia, rồi báo cho tạ gia biết, trong vòng 2 tháng ta sẽ bắt Lâm gia, nhà tan cửa nát. Lôi Báo búng nhẹ cái đoàn toa trong tay, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, cánh tay vung lên, đoàn toa hóa thành một đạo hắc mang, bắn mạnh xuống sàn nhà, cắm sâu đến tận đuôi. Cái gì? Lôi gia ngang nhiên ra tay với Động Nhi vậy sao? Ở trong Thiết Mộc Trang, sau khi Lâm Chấn Thiên nghe Lâm Khiếu hồi báo, khuôn mặt đang nở nụ cười bỗng trở nên lạnh lẽo. Ha ha, phụ thân cũng không cần lo lắng, Lôi Phích và Lôi Hình không những không đạt được thành quả gì, mà ngược lại Lôi Hình còn bị Động Nhi đánh chết, Lôi Phích bị thương bỏ chạy. Lần này lão quỷ lôi báo kia chắc là bị chọc tức đến ói máu rồi đây. Lâm Khiếu cười nói. Lời nói của Lâm Khiếu khiến không khí trong đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Chợt hắn bất ngờ thấy được trên khuôn mặt đám người Lân Chấn Thiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái tên tiểu tử này thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Nỗi khiếp sợ chỉ kéo dài trong chốc lát, mọi người cũng từ từ phục hồi tinh thần lại, chép miệng, trên mặt hiện ra vẻ thán phục lẫn vui mừng. Phụ thân, Lôi gia lần này đã quyết định ra tay với Lâm gia ta, chúng ta phải làm sao đây? Lâm Mãng ánh mắt lạnh lẽo hỏi. À, Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, chợt cười nói. Ăn nhiều như vậy tất sẽ thiệt thòi, với tính tình của Lôi Báo hắn chắc không dễ dàng nuốt vào như vậy. Phân phó xuống dưới, Lâm gia sẽ tiến vào trạng thái đề phòng, tùy theo nhất cử nhất động của Lôi gia. Phụ thân khi nào mới có thể tấn nhập vào nguyên đan cảnh? Lâm Khiếu hỏi. Nguyên đan cảnh mới thực sự tính được là lực lượng kinh sợ nhất. Nếu Lâm Chấn Thiên thành công tấn nhập, thì Lôi gia kia sau này sẽ không dám lỗ mãng khinh suất. Nhanh thôi, trong vòng 1-2 tháng ta tất nhiên có thể đột phá. Lâm Chấn Thiên tinh quang trong mắt bắt đầu khởi động, chậm rãi nói. Đến lúc đó bản thân ta muốn xem thử Lôi gia hắn đến tột cùng có chỗ nào tốt mà lớn lối. Bởi vì sự cố ám sát của Lôi gia, Lâm Động lần này trở lại Thiết Mộc Trang, vì nơi này hiện tại nghiêm nhiên trở thành nơi có phòng vệ tốt nhất của Lâm gia, cho nên chỗ này là chỗ an toàn nhất. Ở trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng ngay trên giường, trước mặt hắn có 9 mảnh toái nguyên toa lơ lửng trên không. Những đoàn toa này trôi nổi quanh thân Lâm Động giống như những con cá bơi lội, linh hoạt vô cùng. Trận đấu hôm nay có chút xung đột mãnh liệt làm Lâm Động tận mắt nhìn thấy uy lực của tinh thần lực, mà ở dưới sự khống chế của tinh thần lực, sự sát hại của những mảnh toái nguyên toa này hiển nhiên là cực mạnh, con người khó lòng nắm bắt quỹ đạo. Mạnh như Lôi Phích cũng phải chịu mất mát lớn, còn Lôi Hình thì phải dùng tính mạng để làm học phí. Lâm Động nhắm mắt lại cảm ứng tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung, trong lòng hắn hiểu rõ là đối với trưởng khống của tinh thần lực, hắn dù sao vẫn còn rất yếu, nếu có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của tinh thần lực, hắn tin rằng Lôi Phích căn bản không có cơ hội đào tẩu. Trước kia chính mình đã xem thường tinh thần lực à? Lâm Động thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Khó trách ngày đó ở Viêm Thành cái vị nham đại sư kia nói, phù sư không chỉ có khả năng làm vũ khí, khôi giáp, khắc chữ và đồ vật làm ký hiệu, mà thủ đoạn của bọn hắn đồng dạng có thể nghiêng trời lật đất. Bất quá những thủ đoạn đó, hiện tại Lâm Động tựa hồ còn không cách nào nghĩ tới. Nghe đến đây, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên làm như nhớ ra cái gì, có chút tò mò lấy từ trong túi càn khôn ra cái mảnh cổ mộc phủ đầy rêu xanh kia. Cổ mộc này chính là vật hắn đổi được từ phường hội dưới lòng đất, ký hiệu mờ nhạt trên bề mặt của vật này hẳn là phải có liên quan một chút đến phù sư. Mà bây giờ thứ mà Lâm Động cần nhất chính là đồ vật có liên quan đến phù sư. Hắn rất muốn biết là khi hắn thi triển toàn bộ tinh thần lực thì sẽ mạnh đến mức độ nào. Lâm Động đem cổ mộc lật qua lật lại một lúc, sau đó lại đem đám rêu xanh phủ đầy bên ngoài cẩn thận lau sạch đi. Bất quá hắn cũng không biết cây gã bán hàng kia đến tột cùng đào được nó ở chỗ nào, mà những phù văn ở bên ngoài kia lại có vẻ dị thường mơ hồ. Những phù văn này hơn phân nửa đều không được rõ ràng, khiến chân mày của Lâm Động nhíu lại. Trầm ngâm một lát, tâm thần khẽ động, chợt hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, một tia tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung bắn ra, cuối cùng tiếp xúc với cổ mộc. Ngay ở sát na tiếp xúc, cổ mộc kia luôn không có động tĩnh, chợt lay động, mặc dù rất nhỏ nhưng như cũ lại không có xuất hiện biến hóa gì hơn. Ở bên trong cái cổ mộc này lại được một tầng tinh thần lực tạo thành bức tường ngăn cách. Tại sao vậy? Trong tiếp xúc chốc lát, Lâm Động cảm nhận được rất rõ ràng, ở bên ngoài cổ mộc thế nhưng có một tầng tinh thần lực vô cùng nhạt bao phủ, mà cỗ tinh thần lực này tương đối nhạt, xem ra là thời gian hiện hữu của nó đã khá lâu rồi. Phát hiện được sự ngăn cản mạnh mẽ của bức tường tinh thần lực kia, Lâm Động liền thở phào nhẹ nhõm, tâm hồn vừa động nhất thời một cỗ tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung gào thét xông ra, khi cố gắng ngưng tụ nó lại, sau đó hung hăng hướng bên trong cổ mộc kia chui vào. Ông... Cùng với biến hóa mà Lâm Động đã làm lúc nãy, cổ mộc kia phát ra tiếng vang vù vù, sau đó là một đạo thanh âm răng rắc rất nhỏ đột ngột vang lên. Rồi thì ở phía trên cổ mộc lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng đó ngưng tụ thành một đạo quang thúc, quẳng nến trên trán của Lâm Động. Ngay khi đạo quang thúc kia ấn vào trên trán Lâm Động, hắn lập tức cảm giác được rất rõ ràng có một loại tin tức kỳ lạ lưu lại vào trong đầu mình. Cổ tuyền phù ấn, ngưng ấn pháp. Chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi đó đã làm tâm tình của Lâm Động kích động mãnh liệt. Cái gọi là ngưng ấn pháp kia chính là thứ trọng yếu nhất mà một phủ sư tất phải có, bởi vì chỉ có thể đem tinh thần lực của mình, của chính mình ngưng tụ thành một cái bản mệnh phủ ấn, thì lúc đó bản thân hắn mới có thể chân chính được xưng là phù sư. Vị nham đại sư ở Viêm Thành kia bất quá chỉ đưa cho Lâm Động có 3 tầng đầu của thần động thiên, dù vậy thì cũng có thể làm Lâm Động tiến nhập vào con đường tu luyện tinh thần lực, nhưng mà cũng không thể cho hắn cái trọng yếu nhất chính là ngưng ấn pháp. Vì thế cho dù hiện giờ Lâm Động cũng cảm giác được tinh thần lực của mình hơi mạnh mẽ một chút, nhưng thủy chung không được tính là một gã phủ sư chân chính được. Mà một khi ngưng tụ thành công bản mệnh phủ ấn này, không chỉ có thể làm tinh thần lực của bản thân tăng lên, mà còn khiến tinh thần lực càng thêm chân thực hơn. Mặt khác, cái loại bản mệnh phù ấn này, nếu như không thuộc loại cha truyền con nối mà nói, thì khi ngưng tụ thành phù ấn cũng có những điểm bất đồng với nhau. Dĩ nhiên năng lực mạnh yếu cũng sẽ cho xuất hiện những phù ấn khác biệt. Cho nên muốn trở thành một phù sư, nếu như của lão sư chỉ dạy như trong lời nói, thì không thể nghi ngờ sẽ bớt đi được không ít đường vòng quanh co. Hiển nhiên Lâm Động vào lúc này còn không có được những loại đó, hắn có khả năng làm được chính là chỉ tự tìm tòi. Cho nên ngay khi hắn phát hiện ở bên trong cổ mộc này cất giấu một loại ngưng ấn pháp, thì trong lòng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng tột độ. Chậm rãi đem những tin tức lưu lại ghi nhớ, Lâm Động sau khi tinh tế quan sát phải trái cổ mộc mới từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe sáng một chút. Cái gọi là cổ tuyền phù ấn này đã làm cho hắn đối với sự lĩnh ngộ về tinh thần lực so với trước tăng lên không ít. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm hơi dài, Lâm Động lần nữa nhắm mắt lại, tinh thần lực từ trong nê hoàn cung bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Sau đó tinh thần lực biến thành lốc xoáy, một loại âm thanh kỳ lạ trong đầu Lâm Động vang lên. Sắc mặt hắn liền ngưng trọng, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ ra bản mệnh phù ấn, nhưng đối với tinh thần lực của chính mình, hắn cũng có lòng tin vững chắc. Cái loại thanh âm kỳ lạ vang lên một cách chậm gì đó khiến hai lỗ tai Lâm Động ù đi, trong ánh mắt của hắn cũng đột ngột lóe lên sáng ngời. Tốc độ của lốc xoáy kia bắt đầu xuất hiện tăng trưởng từng chút. Lốc xoáy tinh thần kia lúc thì chậm chạp, lúc khoan thai, thoạt nhìn tựa hồ đang cất giấu một loại tiết tấu cực kỳ đặc biệt nào đó. Dĩ nhiên là Lâm Động hoàn toàn chăm chú nhìn vào biến hóa bên ngoài cổ tuyển phù ấn kia. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn thôi, thì cho dù nghĩ đến nát óc cũng không cách nào làm được một bước này. Cứ như vậy, tinh thần lốc xoáy tại Ni Huyền Cung duy trì chuyển động với tiết tấu cổ quái mà kỳ lạ. Đột nhiên Lâm Động mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một cỗ hấp lực nhẹ nhẹ, như có như không, từ bên trong tinh thần lốc xoáy tản mắt ra. Ngưng! Ngay khi cỗ hấp lực nhẹ nhẹ đó xuất hiện, Lâm Động hai mắt trừng lên, từ trong miệng quát ra một tiếng trầm thấp, hùng hăng áp xúc tinh thần lốc xoáy. Ông ông! Khi tinh thần lốc xoáy bị áp xúc đến cực hạn, toàn bộ tại bên trong Niêu Hoàn Cung đều truyền ra những tiếng vang như ong kêu. Vốn tinh thần lốc xoáy đang an ổn, nhưng vào giờ phút này lại xuất hiện sự bắn ngược trở lại. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng dị thường, hắn hiểu được hiện giờ đúng là lúc tối trọng yếu nhất để ngưng tụ thành bản mệnh phù ấn. Vậy lúc này đây thế nhưng không được xảy ra sơ suất gì. Ngưng lại cho ta! Hít sâu một hơi, chợt một đạo tiếng quát từ miệng Lâm Động phát ra lần nữa, một cỗ tinh thần ba động mạnh mẽ trong đầu khuếch tán ra, mà tinh thần lốc xoáy từ bên trong Nê Hoàn Cung cũng đã chịu không nổi sự áp xúc, phịch một tiếng bạo liệt bung ra. Ngay khi tinh thần lốc xoáy bùng nổ thì hé mắt Lâm Động cũng trở nên bừng sáng dị thường, thình thịch. Từ trung tâm nổ mạnh bắn ra vô số quang tuyến nho nhỏ, mà những quang tuyến này chỉ trong nháy mắt liền đem một vài cái mảnh vỡ tinh thần lực lắp ghép lại, sau đó lấy một loại trạng thái co rút kỳ dị, cuối cùng kiến tạo thành một đạo phù văn thần kỳ, cỡ chừng hai ngón tay cái. Đạo phù văn này chính là do vô số mảnh vỡ tinh thần lực khắc họa mà thành, thoáng nhìn qua chính là làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ huyền ảo, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng đều bị đạo phù văn tưởng chừng như đơn giản này bao phủ lấy. Phù văn thành hình lộ ra vẻ nhàn nhạt mơ hồ, nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy được phù văn này kỳ thật rất giống với lốc xoáy bị biến dị, quang mang chớp động tựa như đang lặng lẽ sinh trưởng lên. TT. Một cỗ hấp lực từ bên trong đạo phù văn kỳ lạ kia tản ra, mà những mảnh nhỏ tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung cũng đã bị đạo phù văn này hút vào trong, lúc này ánh sáng nhàn nhạt mới trở nên sáng ngời hơn. Hay! Ngay khi lốc xoáy hình thành phù văn thì hai mắt Lâm Động cũng hoàn toàn mở ra. Mà ở trong một thoáng mở ra đó, Lâm Động cảm giác được rất rõ ràng mọi bộng tính bên trong thiết mộc trang, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng khó mà thoát khỏi cảm giác của hắn. Đột nhiên bàn tay Lâm Động vỗ xuống giường, thân hình nhảy bật lên, tâm thần vừa động, chín đạo hắc mang từ trong tay áo bay ra, ngưng tụ lại thành một khối giống như một thanh hắc kiếm, bay xuống dưới chân Lâm Động. Tiếp đó thân thể Lâm Động ngự ở trên toái nguyên toa, ổn định giữa không trung, ngự toa mà đi. Sau khi ngưng tụ được bản mệnh phù ấn, Lâm Động không ngờ lại có đầy đủ tinh thần lực mới có thể là có hành động đến cấp độ này. Hắn thật cẩn thận đem toái nguyên toa hợp lại thành hắc kiếm đặt ở dưới chân, ở trong phòng hắn bay qua bay lại một hồi. Tuy nói tư thế điều khiển hơi có chút quái dị, nhưng điều này cũng không thể giảm bớt sự hưng phấn mừng rỡ như điên trên gương mặt non trẻ kia. Ngự kiếm phi hành, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới loại chuyện thuần thoại bực này mà hắn cũng có thể làm được. Lâm Động ngự lên toái nguyên toa bay qua bay loại trong phòng một hồi lâu, sau đó tâm thần khẽ động, hắc kiếm phân liệt hóa thành chín đạo hắc mang chui vào ống tay, mà thân thể hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thật là không tệ, bất quá vẫn còn thiếu một chút tinh thần lực nữa. Lâm Động phủi tay sợ hãi than và có chút tiếc nuối. Nếu như tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn chút nữa, thì nó không chừng có thể giống như những cường giả trong truyền thuyết phi thiên mà đi. Nhưng hiện tại e rằng phi hành chưa được bao lâu thì tinh thần lực đã hao hết mà rơi từ trên trời cắm đầu xuống đất. Cất toái nguyên toa đi, Lâm Động quan sát bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung một chút. Bản mệnh phù ấn vào lúc này đang huyền phủ bên trong, bất quá phù ấn này nhìn qua có vẻ mơ hồ và ảm đạm quá. Có lẽ Lâm Động cần phải chui rèn lại một thời gian dài thì bản mệnh phù ấn mới có thể hoàn toàn thành công. Nhất ấn. Nhìn bản mệnh phù ấn ở bên trong nê hoàn cung, Lâm Động nhịn không được cười to. Bắt đầu từ bây giờ hắn chính thức có thể coi là nhất ấn phù sư. Đối với khắc chữ và đồ vật như khôi giáp vũ khí, hắn không có hứng thú quá lớn. Bất quá diệu dụng của tinh thần lực lại được hắn cực kỳ coi trọng. Bởi vì theo như lời của Nham Đại Sư, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thì dù là so với một số cường giả tu luyện nguyên lực phiên giang đào hải không hề yếu hơn, nhưng đây cũng chỉ là một ý niệm lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Bất quá so với sự hiện diện của nguyên lực thì tinh thần lực phảng phất lộ ra vẻ hư vô huyền bí. Nếu như trên phương diện này mà không có chút thiên phú nào thì sợ rằng rất khó khăn tiến triển thêm. Ở trong tu luyện tinh thần lực, thiên phú chính là quan trọng nhất. Đây cũng là điều mà vị Nghiêm đại sư kia khi nhìn thấy Lâm Động sở hữu về thiên phú tinh thần lực lại động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ như vậy. Cái loại sức mạnh thông thiên phiên giang đào hải này hiện tại đương nhiên là mục tiêu mà Lâm Động hướng tới. Bất quá điều may mắn chính là khi bản mệnh phù ấn ngưng tụ thành công, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực nắm trong tay hiện giờ so với trước càng tăng thêm một bậc. Bây giờ Lâm Động có đủ tự tin nếu gặp phải tập kích của Lôi Phích lần nữa, tên kia chắc chắn sẽ không thoát được. Đối với tinh thần lực này, Lâm Động cảm thấy rất hài lòng. Lần hành động đó của đám người Lôi Phích hiển nhiên chỉ là khúc nhạc dạo cho tính toán muốn đối phó với Lâm gia. Đối mặt với gia tộc uy tín lâu năm ở Thanh Dương Trấn này, Lâm gia đương nhiên phải toàn lực ứng phó, vì nếu như có điều sơ sẩy chỉ một chút thôi, Lâm gia sẽ phải chân chính nhà tan cửa nát. Mà đối với sự phản kích của Lâm gia, Lôi gia tất nhiên cũng sẽ chém tận giết tuyệt. Điều này vốn không phải là điều mà Lâm Động hy vọng xảy đến. Cho nên, trước khi Lôi gia động thủ với Lâm gia, bản thân hắn phải cố hết sức để thăng thực lực của mình. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thêm một sự an toàn cho gia tộc. Lôi gia. Con mắt Lâm Động híp lại, hàn mang trong con mắt lóe sáng. Người có sát ý với hắn thì hắn nhất định coi người đó là tử địch. Nếu có cơ hội, hắn muốn Lôi gia phải vì hành động của ngày hôm nay mà trả giá thật nhiều. Trong những ngày kế tiếp, không khí ở Thanh Dương Trấn tựa hồ trở nên im ắng, khẩn trương hơn. Cao tầng hai nhà Lôi Tạ thường xuyên lui tới với nhau, dù chỉ là một thế lực nhỏ nhoi với tai mắt linh thông thì cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dĩ nhiên, điều bất thường này Lâm gia cũng nhận thấy, bất quá vì thời gian cấp bách, hơn nữa Lâm Chấn Thiên đã tiến vào thời điểm mấu chốt bế quan đột phá. Lúc này ai cũng không dám quấy rầy, bởi vì ai cũng biết, chỉ khi Lâm Chấn Thiên thành công tấn nhập Nguyên Đan thì Lâm gia mới không e ngại liên thủ của hai nhà Lôi Tạ. Nếu không, ở lần giao chiến này, phần thắng của Lâm gia sẽ chỉ là con số không tròn chính. Dù sao, tuy nói một năm nay vì nguyên cớ có được mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, nhưng ở trong tại Lâm gia, trong tâm của Lâm Động, Lâm gia không thể nào yếu hơn bất kỳ nhà nào trong hai nhà Lôi Tạ. Nhưng nếu hai nhà này liên thủ với nhau, vậy Lâm gia cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. Cho nên bất kể thế nào cũng phải đợi tới khi Lâm Chấn Thiên thuận lợi xuất quan mới được. Không khí ở Thanh Dương Trấn có vẻ bất thường, khiến ở bên trong Thiết Mộc Trang cũng phá lệ cảnh giác hẳn lên. Phòng ngự bình thường không chỉ làm kiên cố thêm mà ngay cả ban đêm cũng có nhiều người thay nhau tuần tra canh gác. Cứ như vậy, dưới loại không khí căng thẳng này, thời gian nửa tháng nhanh chóng đi qua. Trên một bãi đất trống dưới bóng cây mát mẻ, thân thể Lâm Động đang di chuyển. Quyền trưởng huy động mang theo quyền phong cuồn cuộn, từng đạo âm thanh trầm thấp vang lên đem toàn bộ lá cây trên mặt đất cuốn bay. Phanh! Sau một lúc, Lâm Động mạnh mẽ oanh một quyền lên thân cây đại thụ. Nguyên lực cuồng mãnh đem thân cây đang tươi tốt phá tan thành từng mảnh. Lâm Động ca, cha gọi Hoành, huynh nhanh vào phòng nghị sự. Khi Lâm Động vừa thu quyền xong thì một đạo thân ảnh yểu điệu xinh đẹp đột nhiên từ xa chạy tới, thanh âm thanh thúy như một con chim sơn ca. Sao? Nghe vậy Lâm Động chợt ngẩn ra, sau đó gật đầu. Hắn biết hiện tại Lâm gia đang bị vây trong một tình trạng khá là căng thẳng. Đi thôi. Chạy đến bên cạnh thanh đàn phất phất tay, Lâm Động cũng không chậm quay đầu chạy về phòng nghị sự. Thanh đàn thấy thế cái miệng nhỏ chu lên rồi cũng vội vàng đuổi theo. Ở trong phòng nghị sự, khi Lâm Động tiến vào, không chỉ có Lâm Khiếu, ngay cả Lâm Hà, Lâm Hoành cùng những tiểu bối khác cũng ở đây. Bất quá thấy sắc mặt mọi người thì có vẻ ngưng trọng, trong lòng Lâm Động nhảy lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Động bước nhanh vào mở miệng hỏi. Nhìn thấy Lâm Động đi tới, đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất chi bất giác, bọn họ tự hồ đã đem Lâm Động trở thành trụ cột của Lâm gia. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã âm thầm đem gia quyến của Lâm gia Thanh Dương Trấn chuyển đến Thiết Mộc Trang. Nghe vậy, Lâm Động cũng gật đầu. Nếu Lôi gia lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn như đối phó với hắn, thì những gia quyến của Lâm gia nếu bị Lôi gia bắt gọn, sau đó dùng điều này để uy hiếp, thì đối với Lâm gia sẽ tạo thành kiềm chế rất lớn. Bởi vì lo lắng hai nhà Lôi Tạ phát hiện cho nên hiệu suất không cao. Hôm nay là nhóm cuối cùng. Bất quá lần này là bị hai nhà Lôi Tạ phát hiện. Theo tình báo chúng ta có được hiện giờ, Tạ gia đang phái người đuổi bắt nhóm gia quyến cuối cùng của Lâm gia chúng ta. Lâm Khiếu sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Động cau mày lại, hắn nhìn thấy trên gương mặt của Lâm Hà còn vương chút nước mắt, cùng sắc mặt âm trầm của Lâm Khiếu, đột nhiên hắn cảm giác có chút không ổn. Vậy nhóm gia quyến cuối cùng có những ai vậy cha? Phần lớn là gia quyến của đại tẩu cùng với mẹ con. Thân thể Lâm Khiếu nhẹ run lên, thanh âm trầm tới mức đáng sợ. Mà đại tẩu trong miệng hắn chính là thê tử của Lâm Khẳng, mẫu thân của Lâm Hà. Mẹ! Khuôn mặt Lâm Động trong nháy mắt biến đổi, quả đấm lập tức siết chặt lại, ánh mắt trở nên băng hàn. Lần đổi bắt này là do Tạ Khiêm của Tạ gia tự mình dẫn đầu. Tạ muốn báo cho Cuồng Đao Võ Quán tương trợ, nhưng Lôi gia cũng đang bị bọn họ giám thị, cho nên bọn họ sẽ không thể ra tay được. Sắc mặt của Lâm Khẳng lúc này cực kỳ khó coi. Tạ Khiêm có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng phải do ta cùng Lâm Khiếu tự mình xuất thủ mới có thể ngăn cản. Nhưng một khi chúng ta rời đi thì phòng ngự Thiết Mộc Trang sẽ yếu bớt. Hiện tại phụ thân lại đang trong giai đoạn khẩn yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì ảnh hưởng. Lời của Lâm Khẳng vừa nói xong, tức thì trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Ý của hắn chính là không thể điều động nhân thủ đi cứu người. Nước mắt của Lâm Hà lại chảy ra. Nàng cắn môi gắt gao nhìn Lâm Khẳng. Lâm Khẳng nắm chặt quả đấm, hai mắt nhắm lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hai nhà Lôi Tạ đã tính toán xuất thủ với Lâm gia, hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ chính là Lâm Chấn Thiên phải đột phá lên nguyên đan cảnh. Nếu không đến lúc đó cho dù có cứu được gia quyến thì kết cục vẫn như vậy mà thôi. Cha, mọi người cứ ở lại bảo vệ Thiết Mộc Trang cho tốt, chuyện của mẹ con sẽ đi. Trong sự im lặng sau cùng, vị thiếu niên kia cũng hít sâu một hơi, thanh âm lộ ra sự băng hàn cùng sát ý vang vọng trong đại sảnh. Ngươi đi. Ở trong đại sảnh khi nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt một số người liền biến đổi. Lâm Khiếu vang mẻ căng thẳng liếc nhìn sang Lâm Khẳng. Ba người trao đổi ánh mắt, rồi Lâm Khiếu trầm giọng nói. Lần này người dẫn đầu chính là Tạ Khiêm của Tạ gia. Hắn là một người nham hiểm, có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Không kém hơn so với đám người Lôi Phích đâu. Là hắn sao? Lâm Động thanh âm bình tĩnh hỏi. Nghe vậy Lâm Khiếu ba người đều có chút do dự, không biết phải trả lời làm sao cho phải. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ và những người khác bị hai nhà Lôi Tạ bắt giữ hay sao? Dĩ nhiên là không thể, ta sẽ dẫn người đi, cùng lắm thì liều một mạng và nhất định sẽ đem người cứu về. Vẫn trầm mặc, Lâm Mãng đột nhiên trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng âm tàn giống như sói dữ. Lôi Tạ hai nhà muốn giết chết Lâm gia bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ liều mạng đến cùng. Lâm Khiếu và Lâm Khẳng hít một hơi thật sâu. Bọn họ biết được nếu để Lâm Mãng đi thì có lẽ sẽ cứu người về được, nhưng mà chính bản thân hắn thì hơn phân nửa là sẽ không thể trở về. Một lần nữa không khí trong đại sảnh lại trở nên nặng nề. Lâm Khiếu và Lâm Khẳng đang cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo. Hiện tại Lâm gia đang trong tình cảnh nguy hiểm. Nếu chỉ đi nhầm một bước thì nó không chừng sẽ có kết cục cửa nát nhà tan. Chà, còn có thể giết chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích. Điều đó chứng minh thực lực của con có thể so được với các người. Lâm Động nhìn thẳng vào ba người Lâm Khiếu chậm rãi nói. Mặc dù lời này nghe có vẻ đụng chạm, nhưng Lâm Khiếu ba người không thể cãi lại, vì thực tế thực lực Lâm Động bây giờ sợ rằng đã vượt qua bọn họ. Ta lập tức an bài một đội hảo thủ theo người đi tiếp ứng. Nhìn người thiếu niên trong đại sảnh thân hình thẳng tắp như cây thương, Lâm Khiếu không chút chần chờ trầm giọng nói. Ở một bên Lâm Khẳng Lâm Mãng nghe vậy nhíu mày lại nhưng vẫn yên lặng, cuối cùng gật đầu tán thành. Lâm Khiếu làm việc rất nghiêm túc, cương quyết, một khi đã ra quyết định thì lập tức gọi hộ vệ tới. Ngay sau đó khoảng 20 hảo thủ với thực lực không tệ của Lâm gia tụ tập ở bên ngoài đại sảnh chờ xuất phát. Nhìn đội nhân mã này, Lâm Động gật đầu hài lòng, huýt sáo một tiếng. Khi tiếng huýt sáo từ miệng truyền ra, chợt có tiếng hổ gầm trầm thấp trong trang viên vang lên. Tức thì một đạo hỏa hồng ảnh tử như ngọn lửa hiện ra trong tầm mắt Lâm Động, dĩ nhiên chính là Tiểu Viêm. Đi theo ta. Lâm Động nhảy lên lưng hổ, ánh mắt lạnh như băng, không nói nhiều lời vô nghĩa, bàn tay vung lên, giơ hiệu, dẫn đầu đội ngũ chạy về hướng cửa trang. Lâm Động nhớ cẩn thận. Mặc dù nhìn hắn có chút gầy yếu, nhưng khi thấy bóng lưng thiếu niên kia, mọi người cũng dần an tâm. Lâm Hà còn nhẹ lau nước mắt kêu lên. Yên tâm, ta nhất định mang tất cả mọi người an toàn trở về. Thiếu niên cưỡi trên lưng hổ không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy về phía đằng sau, sau đó lao ra khỏi cửa trang mang theo một luồng bụi. Theo sát hắn là 20 hào thủ của Lâm gia, trên người cũng mang đầy sát khí. Nhìn bóng người nhanh chóng rời xa thì đám người Lâm Khiếu hai tay từ từ siết chặt lại. Ở trên sơn đạo cách Thiết Mộc Trang khoảng chừng hơn 10 dặm, một đám người có vẻ hoảng sợ nhếch nhác đang nhanh chóng di chuyển về phía trước. Chung quanh họ có một số người đi theo hộ vệ, đao kiếm lăm le, ánh mắt cảnh giác và ngưng trọng, luôn quan sát hoàn cảnh trước sau. Chíp chíp. Đột nhiên có một đạo bóng ảnh màu xám bắn ra từ trong rừng cây với tốc độ cực nhanh, rơi vào giữa đám hộ vệ. Khi mà mọi người nhận được thì sắc mặt liền tái nhợt. Thế nào rồi? Trong đội ngũ một phụ nữ với dáng người mỹ lệ, nhìn thấy cảnh này chân mày bỗng nhíu lại hỏi, nàng chính là mẫu thân của Lâm Động, Liễu Nghiên. Toàn bộ những người lại đằng sau cản địch đều đã bị chết hết. Nam tử trung niên được gọi là La Lăng, thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, bàn tay thô ráp nắm chặt đại đao bên hông, đã nhuốm đầy vết máu. Tạ gia đã dùng hết tốc độ để đuổi giết, với tốc độ của chúng ta thì chắc không thoát nổi bọn họ. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn số hộ vệ còn lại cản ở phía sau. Phu nhân và những người khác nên nắm chặt thời gian này chạy tới Thiết Mộc Trang. Đến đó rồi thì các người sẽ an toàn. Liêu Nghiên và một người phụ nữ khác trên mình mặc cẩm y liếc nhau, rồi cả hai lẳng lặng gật đầu, sau đó lặng lẽ sờ vào con dao găm trong tay áo. Đây là con đường cuối cùng, đến lúc đó nếu rơi vào tay Tạ gia, họ tuyệt đối không thể mình trở thành con cờ trong tay của Tạ gia để uy hiếp Lâm gia. Tất cả các huynh đệ chuẩn bị cung tên, bảo vệ các phu nhân rời khỏi. La Lăng kia cũng là người quyết đoán, tay rút đại đao bên hông, lớn tiếng quát. Khi nghe được lệnh, những hộ vệ còn lại cũng mạnh dạn cắn răng, trên mặt tràn đầy ý quyết chiến. Hưu. Song trong lúc hộ vệ dừng lại xoay người chuẩn bị chặn người Tạ gia đang đuổi giết, thì chỉ trong rừng cây đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, lập tức có khoảng chừng 10 người bị những mũi tên đó bắn thủng cơ thể, máu tươi đầm đìa. Cẩn thận, dàn trận hộ vệ. Nhìn thấy cảnh này, La Lăng biến sắc quát lên. Ha ha, Tạ Khiêm ta đã đích thân xuất mã, nếu ngay cả những con cá nhỏ như các ngươi mà cũng không thu thập được, vậy thì có quá hoang đường hay không? Sau khi tiếng quát của La Lăng vừa dứt, một tiếng xé gió lần nữa phát ra từ rừng cây, sau đó một đạo thân ảnh trong rừng thoáng hiện vững vàng đáp xuống trên mặt đất, mỉm cười nhìn đám người La Lăng. Hắn không ngoài ai khác chính là gia chủ của Tạ gia, Tạ Khiêm. Cùng lúc đó 10 đạo thân ảnh khác cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh Tạ Khiêm, lập tức vây chặt toàn bộ đám người La Lăng. Đem người giao ra đây, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Tạ Khiêm nhìn về phía La Lăng, cười lạnh nói. Ta nộp cái lão mẹ ngươi. La Lăng dùng sức phun nước bọt về hướng Tạ Khiêm, lớn tiếng mắng chửi. Tạ Khiêm nhẹ lùi ra hai bước tránh đống nước bọt, nụ cười trên mặt mờ đi một chút, hắn ngó chừng La Lăng. Đợi ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giết! Nghe được những lời nói bình thản của Tạ Khiêm, những hộ vệ Tạ gia giống như thủy triều hướng về phía trước, chuẩn bị liều mạng xông lên. Nhìn thấy tình hình này, La Lăng cắn răng hét lớn, sau đó dẫn đầu mang theo đội ngũ nhắm vòng vây xông tới. Đang nương theo hai đội nhân mã va chạm vào nhau, đao kiếm xẹt qua tạo nên những tiếng vang trầm thấp, và theo sau là máu tươi văng tứ tán. Lập tức mùi máu tanh tràn ngập một vạt rừng. Giết! Mắt của La Lăng đỏ ngầu, hắn giống như một con dã thú, đại đao trong tay mang theo nguyên lực cuồn cuộn, giận dữ chém giết như máy móc những kẻ địch trước mặt. Là địa nguyên cảnh hậu kỳ mà lúc hắn liều mạng thì không ít hộ vệ Tạ gia cũng bị hắn chém thành hai khúc. Bất quá những hộ vệ đang xung phong liều mình chết bên cạnh hắn cũng có tình cảnh tương tự, từ từ gục ngã. Đang, lại thêm một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, La Lăng với ánh mắt giận dữ đỏ ngầu, lần nữa giơ thanh đao trong tay lên. Nhưng lần này có một cỗ cự lực đột nhiên chuyển đến làm hắn không thể chống đỡ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây văng ngược ra phía sau của đám đông. Tạ Khiêm tung thanh kiếm trong tay, sau đó lạnh lùng liếc nhìn La Lăng đang dãy giụa cố gắng bỏ dậy, búng một cái, đoạn kiếm trong tay biến thành một đạo kiếm quang nhanh như chớp nhắm đầu La Lăng bắn tới. Nhìn thấy đạo kiếm quang cấp tốc phóng đại trong đồng tử, La Lăng đã cảm nhận được cái chết cận kề. Bất quá trong giờ phút hắn không thể xuất lực chống lại, chỉ có thể từ từ nhắm mắt thở dài, chung quy lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Đinh! Song đang lúc La Lăng nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, một đạo hắc mang đột nhiên từ trong rừng sâu bạo xuất ra, thật mạnh đụng vào kiếm quang, đánh nát nó ngay đương trường. Ai? Nhìn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt Tạ Khiêm trở nên sợ hãi. Ông nội của ngươi đây! Đổi lại tiếng quát của Tạ Khiêm là tiếng cười lạnh đến giận người, sau đó là một đạo hồng ảnh mang theo tiếng gầm trầm thấp của mãnh hổ lao ra từ trong rừng rậm, phong thái chấn động hạ xuống trước mặt đám người La Lăng cùng Liễu Nghiên. Mọi người vội vàng nhìn lấy thì thấy trên lưng hổ có một gã thiếu niên thân hình thẳng tắp như cây trường thương, vẻ mặt lạnh lùng, trên người toát ra cỗ sát khí mãnh liệt.